Trên đường con hãy mua gì đó mà ăn. Ngoặc kép, vâng, Đinh Mật nhận tiền, Đinh Mật mua hai cái bánh bao ở gần nhà, đạp xe đến ven dãy biệt thự, xe Lục Thời Miễn vẫn còn trong sân. Cô ngồi trên xe ăn bánh bao, lại lấy một hộp sữa từ trong cặp sách ra hút. Phòng ngủ của Lục Thời Miễn ở tầng 3, ban công đối diện với sân nhà, mặc. Góc chuyện audio.com, quần áo được nửa cậu vừa kéo rèm ra liền trông thấy cô bé đang ngồi trên xe cắn ống hút ở ven đường kia. Lục Thời Miễn khửng tay lại, sao cô đi sớm thế? Vội vàng đánh răng rửa mặt chạy xuống, bữa sáng cũng không ăn, Lục Thời Miễn ra sân lấy xe. Đinh Mật nghiêng đầu nhìn Lục Thời Miễn đứng trước mặt cười khẽ. Chào buổi sớm, ngoặc kép, Lục Thời Miễn trèo lên xe, liếc cô. Đâu sớm bằng cậu, ngoặc kép, đi thôi, ngoặc kép, ngoặc kép, qua đường cái, Lục Thời Miễn dừng lại trước một quán đồ chiên. Cậu ném xe vào góc cửa, nhìn cô, đợi tớ ăn sáng, ngoặc kép, Đinh Mật ngơ ra, cậu chưa ăn sáng á, ngoặc kép, Lục Thời Miễn liếc cô. Sao hôm nay cậu đi sớm thế? Ngoặc kép, tớ dậy sớm nên đi sớm thôi. Ngoặc kép, Đinh Mật rất ít khi kể chuyện trong nhà, đến Đỗ Minh Vi cũng chỉ biết một chút, cô không biết nên nói với Lục Thời Miễn thế nào. Bởi vì cô không muốn đến trường cùng Tiết Ninh, vậy nên mới dậy sớm nửa tiếng. Nếu phải đến trường cùng Tiết Ninh, cô chắc chắn không thể đi cùng Lục Thời Miễn. Lục Thời Miễn tùy tiện đáp, đi vào ăn sáng. Lúc Lục Thời Miễn ngồi ăn, Đinh Mật ngồi đối diện cậu. Sau này sáng sớm cậu còn đi chơi bóng không? Ngoặc kép, không đi nữa. Ngoặc kép, ồ tại sao vậy? Ngoặc kép, Lục Thời Miễn nhìn cô. Cậu thấy đứa học sinh lớp 12 nào còn có thời gian sáng dậy đi chơi bóng không? Ngoặc kép, thì ra là không có ai chơi cùng nữa. Được thôi, suốt 3 ngày Đinh Mật đều dậy sớm nửa tiếng, ngày nào cũng đợi Lục Thời Miễn ở ven đường khu biệt thự. Lục Thời Miễn không nắm bắt được thời gian của nha đầu này, trước kia luôn là cậu đợi cô, bây giờ bỗng bị cô đợi 3 lần liền, cậu hơi khó chịu. Sao dạo này cậu còn dậy sớm hơn cả chim thế? Ngoặc kép, ngoặc kép, ngoặc kép, Đinh Mật mím môi, cậu cứ ngủ đi, tớ đâu giục cậu, cũng không để cậu phải đợi tớ mà. Ngoặc kép, Lục Thời Miễn gõ đầu cô. Ngủ cái con khỉ, ngoặc kép, mỗi sáng thức dậy kéo rèm ra đều nhìn thấy một người đang ngồi ngay trước cổng nhà mình, cậu còn ngủ kiểu gì? Đinh Mật xoa đầu, Lục Thời Miễn lườm cô, về sau đều tầm này, ngoặc kép, Lục Thời Miễn hơi nhíu mày, trèo lên xe, Đinh Mật theo sau cậu ăn sáng chưa, ngoặc kép, cậu một tay lái xe, một tay xoa bụng, uể oải đáp. Cậu nói xem, cách chương.